Chàng rể siêu cấp, chương 921, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 921, đáy hồ mặt của ngươi làm sao vậy? Bị ca ca phát hiện hả? Sau khi nha hoàn trở lại phủ đệ nhà họ Trần, Trần Yên Nhiên thấy mặt nàng ta sưng đó, lầm tưởng là Trần Thiết Tân đánh, trong phút chốc hơi đau lòng, dù sao cũng là nàng yêu cầu nha hoàn đi tìm Hàn Tam Thiên, không khỏi có chút áy náy. Tiểu thư, nỏ ti gặp được Hàn Tam Thiên rồi. Nha hoàn nói, hắn ở đâu, tại sao ngươi không dẫn hắn tới gặp ta? Chấm, nghe thấy ba chữ Hàn Tam Thiên, cảm xúc Trần Yên Nhiên lập tức kích động, nâng cực kỳ muốn gặp Hàn Tam Thiên. Tiểu thư, vết thương trên mặt nô tỳ là do thẻ từ hắn đánh. Nha hoàn tiếp tục nói, thẻ từ, bàn tay Trần Yên Nhiên như có sầm mùa xuân nổ vang. Hàn Tam Thiên vậy mà đã có thẻ từ, sao có thể như vậy? Anh rời khỏi phủ đệ nhà họ Trần mới bao lâu, sao lại có thẻ từ nhanh như vậy chứ? Trần Yên Nhiên hít sâu một hơi, hỏi, chuyện gì xảy ra, thẻ từ của hắn ở đâu ra? Tiểu thư, không phải là người thích Hàn Tam Thiên thật rồi chứ? Nhà hoàn không hiểu hỏi, nàng ta thật sự nghĩ mãi không hiểu tại sao Hàn Tam Thiên lại tìm tên phế vật Hàn Tam Thiên đó, hơn nữa bây giờ anh đã có người phụ nữ khác, có gì đáng tới tiểu thư lưu luyến chứ? Ta tìm hắn không phải là vì ta thích hắn mà có lý do khác, chuyện này liên quan tới địa vị của nhà họ Trần ở thành Long Vân sau này. Trần Yên Nhiên nói, nhưng hắn nói cực kỳ rõ ràng, giữa người và hắn không còn bất kỳ quan hệ gì, vì vậy hắn sẽ không tới gặp người. Nha hoàn nói, hắn ở đâu, ngươi dẫn ta đi gặp hắn, nhất định ta phải gặp được hắn. Trần Yên Nhiên nói, tiểu thư, đại thiếu gia sai người canh chừng người, người không có cơ hội rời khỏi phủ đệ nhà họ Trần, hay là bỏ đi. Nha hoàn nói, Trần Yên Nhiên lắc đầu, bỏ đi, hai chữ này với nàng mà nói tuyệt đối không thế nào. Trước khi xác thực được thực lực của Hàn Tam Thiên, hàng tuyệt đối không thể từ bỏ việc gặp Hàn Tam Thiên. Giúp ta nghĩ cách, nhất định ta phải gặp hắn, hơn nữa không gặp không được. Trần Yên Nhiên dùng giọng ra lệnh nói. Về mặt nha hoàn đành chịu, trong mắt hàng ta Trần Yên Nhiên giống như sắp phát điên, loạt phế vật như Hàn Tam Thiên, sao đáng để hàng mạo hiểm đi gặp chứ? Nếu như chuyện này bị Trần Thiết Tân biết, Trần Yên Nhiên sẽ không bị phạt, nhưng nha hoàn sẽ khó tránh khỏi hậu quả xấu. Tiểu thư, nếu để đại thiếu gia biết, nó thì sẽ chết đấy. Nha hoàn nói, ta không gặp được Hàn Tam Thiên, ngươi cũng sẽ chết. Mặt Thích Y Vân lạnh hàng nói, nhớ ngày đó Hàn Tam Thiên bị đuổi ra khỏi phủ đệ nhà họ Trần, Trần Yên Nhiên không hỏi không để ý tòi, lúc đó hàng nằm mơ cũng không ngờ rằng, vậy mà hàng còn có lúc vội và muốn gặp Hàn Tam Thiên. Hôm sau, hai cha con Trần Thiết Tân và Trần Nguyên Hải gặp nhau ở hậu viện. Trần Nguyên Hải giải thức ăn cho cá trong tay, cá chép trong ao vì dành ăn mà quấy lên vô số bọt nước. Phụ thân, con đã sai người lục soát tất cả chỗ có thể giấu thi thể trong nhà, nhưng không gặt hái được gì, xem ra suy đoán của chúng ta đã sai. Lúc nói câu này, Trần Thiết Tân lộ ra vẻ mặt yên tâm, bởi vì trong lòng hắn vốn không muốn chuyện này là sự thật. Trần Nguyên Hải cau mày, nếu như vị thừa đẳng cánh kia không chết, sao hắn lại vô duyên vô cớ rời khỏi nhà họ Trần chứ? Chẳng lẽ Hàn Tam Thiên còn có thể dùng miệng kêu kè mạnh thừa đẳng cảnh rời khỏi, chuyện này căn bản không thực tế. Đã tìm hết mọi ngóc ngách rồi hả, có còn bỏ sót chỗ nào hay không? Trần Nguyên Hải hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tuyệt đối không thể bỏ sót, phụ thân, chắc là chúng ta nghĩ nhiều rồi. Trần Thiết Tân nói, Trần Nguyên Hải thở dài một hơi, bảo. Nhưng cao thủ hai nhà Vương Tạ mang tới, tại sao lại rời khỏi một cách khó hiểu, còn chuyện trong sơn mạch Long Nham nữa, lại phải giải thích thế nào? Chuyện Hoàng Kiêu Dũng có sư phụ đã chắc chắn, mọi chuyện có liên quan tới sư phụ của Hoàng Kiêu Dũng, chúng ta không thể liên hệ sư phụ của hắn với Hàn Tam Thiên. Trần Thiết Tân em, nhưng chẳng lẽ Hoàng Kiêu Dũng chỉ thuận miệng nói chơi mà thôi, không có hàm ý gì khác? Trần Nguyên Hải khó hiểu hỏi. Về vấn đề này, Trần Thiết Tân cũng cẩn thận nghĩ tới, trong mắt hẳn, nói không chứng là Hoàng Kiêu Dũng cố làm ra vẻ huyền bí mà thôi, muốn che giấu Trần Nguyên Hải tung tích thay sư phụ hắn ta. Phụ thân, con cho rằng Hoàng Kiêu Dũng có ý di chuyển sự chú ý của chúng ta, làm vậy để giấu giếm tung tích của sư phụ hắn, có lẽ là sợ bị chúng ta điều tra ra. Trần Thiết Tân nói, Trần Nguyên Hải lắc đầu cười, sợ bị điều tra ra. Đó chẳng phải chuyện cười ư, nếu như nhà họ Trần thực sự có can đảm điều tra tới cùng, kẻ mạnh kia có thể khiến nhà họ Trần diệt mòn trong vòng một đêm, sao hắn lại sợ chứ? Tìm tiếp, cho dù là chỗ đã tìm cũng kiểm tra lại một sau đó xem tất cả đất đai trong nhà có dấu hiệu bị đào xới hay không. Trần Nguyên Hải nói, Trần Thiết Tân thở dài, trong mắt hẳn đây là chuyện không cần phải lăng phi nhân lực. Căn bản là chuyện không thế nào, tại sao còn phải tốn thời gian chứ? Cắm thuốc của em gái con cũng bỏ đi, có lẽ kêu nó đi gặp Hàn Tam Thiên một lần ổn thỏa hơn. Trần Nguyên Hải tiếp tục nói, phụ thân, như vậy sao được, tình huống hiện tại của muội muội không thể đi gặp Hàn Tam Thiên. Trần Thiết Tản phản bác, Trần Nguyên Hải xoay người, nhìn Trần Thiết Tân nói, con có biết hay không, nếu như chuyện này chưa xác định, nhà họ Trần ta sẽ sống trong bóng ma khổng lồ, cho dù hắn thật sự là phế vật. Hay là một kẻ mạnh ẩn thế cũng cần chứng cứ rõ ràng để chứng minh, vô đoán của chúng ta rất có thể khiến nhà họ Trần bị diệt. Thấy thái đó Trần Nguyên Hải cứng rắn, tuy rằng Trần Thiết Tân còn có chút không vui nhưng cũng chỉ có thể đồng ý, nhà họ Trần bây giờ, dù sao vẫn là do Trần Nguyên Hải quyết định. Vâng, phụ thân, con đi dặn dò hạ nhân làm việc. Đi đi, sau khi Trần Thiết Tân rời khỏi, Trần Nguyên Hải vung tay giải tất cả thức ăn cho cả trong tay, cá chép dành ăn tạo ra bọt nước khổng lồ. Đương lúc Trần Nguyên Hải cảm thán cả cá muốn sống cũng cần cố gắng, ánh mắt ông chợt thay đổi. Nơi giấu thi thể, Trần Thiết Tân đã lệnh hạ nhân tìm tất cả ngõ ngách trong phủ đệ nhà họ Trần, nhưng hồ nước này, hình như bị Trần Thiết Tản bỏ qua, mà giấu xác dưới đây, không phải là lựa chọn tốt nhất sao? Hô hấp Trần Nguyên Hải đột nhiên trở nên dồn dập, trực giác của ông nói cho ông biết thi thể của vị thư đảng cánh kia, rất có thể ở trong hồ nước này. Kêu Trần Thiết Tản quay lại ngay cho ta, Trần Nguyên Hải nói với quản gia bên cạnh. Quản gia tuổi đã cao nhưng chạy như bay, nhanh chóng gọi Trần Thiết Tân trở về. Phụ thân, ngài còn có gì dặn dò? Trần Thiết Tân hỏi Trần Nguyên Hải. Hồ nước này đã tìm chưa? Trần Nguyên Hải hỏi, phụ thân, đám cá chép này là thứ ngài yêu thích nhất, sao con dám động vào chữ? Trần Thiết Tân nói, kêu hạ nhân tháo nước. Trần Nguyên Hải nói, Trần Thiết Tân nhướng mày, Trần Nguyên Hải nói vậy, hắn lập tức hiểu ý của Trần Nguyên Hải. Cách chương.